Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 28, thế giới thứ hai ba mẹ nam chính là bọn buôn người. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi trời còn mờ sáng, Trầm Ngư đã bị người ta đánh thức để trang điểm. Vài người phụ nữ trong làng nổi tiếng mắn đẻ vây quanh cô. Cẩn thận kẻ mày, tô môi, phải mất tới 2 tiếng mới hoàn thành xong lớp trang điểm. Chiếc váy cưới trắng tinh, trong không khí tưng bừng ngày cưới, lại càng thêm phần thuần khiết và rực rỡ. Ngay khi mặt trời ló dạng khỏi ngọn núi, ban nhạc gồm mấy ông cụ trong thôn đã bắt đầu nổi trống. Thổi kèn tưng bừng náo nhiệt, Trầm Ngư được bà Mai dẫn ra ngoài gặp mặt họ hàng nhà họ Liễu. Dù lễ cưới này không quá linh đình, nhưng Trầm Ngư vẫn nhận ra hôm nay nhà họ Liễu có thêm nhiều gương mặt lạ. Ánh mắt cô đặc biệt dừng lại vài giây trên khuôn mặt có vết sẹo dài của một gã đàn ông. Sau khi lục lại ký ức về cốt truyện gốc, Trầm Ngư nhanh chóng nhận ra đây chính là kẻ đã mua Lâm Tiêu và tàn nhẫn tra tấn cô, khiến cô cùng đường phải tự sát. Nhìn mấy kẻ đứng cạnh ông ta, chắc hẳn là hai tên súc vật đã mua Trương Văn Tĩnh và Vương Thụy. Dạo gần đây tình hình bên ngoài không an toàn, nên lần này Liễu Đại Thành dứt khoát để ba khách hàng này đến tận nơi nhận hàng. Liễu Thông cũng lẫn trong đám đông, ngơ ngác nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư để ý thấy gã đang đứng ngay cửa bếp, rõ ràng vẫn nhớ lời dặn của cô hôm qua, chẳng qua chưa tìm được cơ hội hành động. Trầm Ngư cúi đầu xuống. Ngay sau đó, khi được người dìu đi tiếp, chân đi giày cao gót của cô bỗng nghiêng về bên phải. Á, cô khẽ kêu lên, nhíu mày đầy đau đớn. Bà Mai đỡ cô lập tức lo lắng hỏi, sao thế, hình như trẹo chân rồi. Trầm Ngư đứng im tại chỗ, tỏ vẻ không đi nổi. Sao thế, có chuyện gì vậy? Liễu Nam vốn đang đợi bà Mai dẫn Trầm Ngư đến, thấy động liền vội chen qua đám đông đi tới. Mấy người phụ nữ trong thôn đang buôn chuyện trong bếp cũng chạy ra xem. Trầm Ngư liếc mắt về phía Liễu Thông, thấy gã đã nhân cơ hội lẻn vào trong bếp. Liễu Nam chẳng màng đến bộ vest thẳng thớm mình đang mặc, nửa quỳ xuống đất, nâng chân Trầm Ngư lên xem. Trên cổ chân trắng ngần của cô gái giờ đây hiện lên một vệt đỏ rõ rệt. Liễu Nam cau mày sờ thử vào chỗ bị thương, rồi thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, không nghiêm trọng, xoa bóp chút là ổn thôi. Hắn không muốn bất kỳ chuyện gì làm hỏng buổi lễ hôm nay. Dưới bàn tay của Liễu Nam, cảm giác đau nơi mắt cá chân dần dịu đi. Trầm Ngư khẽ ngượng ngùng nói một tiếng cảm ơn, rồi ngẩng lên thì thấy Liễu Thông đã từ trong bếp bước ra. Sau khi Trầm Ngư được dẫn đi gặp mặt từng người thân bên nhà họ Liễu, bà Mai lại đưa cô trở về phòng. Lúc này, mọi người lại tất bật chuẩn bị tiệc trưa. Theo phong tục thôn Liễu gia, lễ thành hôn sẽ được tổ chức sau bữa tiệc. Vì nguyên liệu đã được sơ chế từ trước, nên giờ chỉ cần cho vào chảo xào lên là xong. Vài người phụ nữ đang chia nhau làm bếp. Trầm Ngư ngồi trong phòng, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức lan tỏa từ bên ngoài. Vừa khéo, khẩu vị người ở đây này vốn thiên về đậm đà, càng giúp che giấu mùi thuốc trừ sâu tốt hơn. Tiệc cưới được dọn lên nhanh chóng, Trầm Ngư lại bị kéo ra ngoài, cùng Liễu Nam đi mời rượu từng bàn. Hôm nay, chuyện nhà họ Liễu tổ chức hôn lễ đã khiến cả làng kéo nhau đến chung vui. Dù gì Liễu Nam cũng là sinh viên đại học duy nhất của làng, mọi người đều nể mặt hắn. Dù sao cả làng có chưa đến 20 hộ, một số người còn đang bận ở ngoài tìm hàng mới nên chưa kịp quay về. Vì vậy chỉ cần 2 lượt tiệc là đủ cho toàn bộ dân làng ăn uống no nê. Ngay cả Liễu Đại Sơn hôm nay cũng không ngồi gác ở cuối làng trông chừng nhà kho nhốt nhóm Trương Văn Tĩnh nữa, mà khóa cửa lại rồi tới nhà Liễu Nam uống rượu. Hôm nay, vẻ mặt Liễu Nam hoàn toàn rũ bỏ sự dè dặt thường ngày, rạng rỡ tươi cười, nâng ly mời rượu từng người. chỉ cần nghĩ đến chuyện tối nay mình sẽ có được cô gái bên cạnh, hắn đã không cách nào che giấu được sự hưng phấn trong lòng. Sau một vòng mời rượu, nhóm khách đầu tiên cũng ăn uống gần xong. Có người gọi Liễu Nam, bảo hắn dẫn Trầm Ngư ngồi vào mâm của lượt khách thứ hai. Nghe vậy, Trầm Ngư liền bấm nhẹ lòng bàn tay, nét mặt lập tức hiện lên vẻ chịu đựng, khẽ kéo tay áo Liễu Nam. Anh có thể đưa em về phòng trước được không? Em thấy chân vẫn còn hơi đau. Giọng cô mềm mại, lại mang theo chút nũng nịu. Liễu Nam lập tức gật đầu. Được, để anh đưa em về. Hắn hơi căng thẳng nhưng vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I Trầm Ngư. Ánh mắt Trầm Ngư khẽ lay động, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn ghê tởm. Nhưng vì để có thể thuận lợi thoát thân, cô vẫn cố gắng chịu đựng, để mặc hắn dắt tay mình quay về phòng cưới. Trầm Ngư bước vào phòng, thuận tay khép cửa lại. Ngay khi Liễu Nam quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động, cô liền vung tay, C-H-E-M mạnh vào huyệt đạo trên cổ hắn. Liễu Nam trợn mắt rồi ngã gục xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Trầm Ngư nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang run rẩy vì dùng sức quá mạnh. Cơ thể này vẫn quá yếu, nếu không phải cô hiểu rõ huyệt đạo trên cơ thể người, cú đánh vừa rồi e là không thể hạ gục Liễu Nam ngay lập tức. Còn lý do vì sao cô phải gọi Liễu Nam về phòng, không để hắn ăn những món bị bỏ thuốc, là bởi vì sau khi trải qua thế giới trước, Trầm Ngư đã biết nếu nam chính C-H-E-T bất thường, thế giới này sẽ khởi động lại, mà cô vẫn sẽ bị kẹt lại trong vòng lặp đó. Trầm Ngư dĩ nhiên không muốn mọi chuyện quay lại từ đầu. Dù cho loại thuốc trừ sâu cô tìm được không phải cực độc, nhưng lỡ đâu Liễu Nam là kẻ xui xẻo thì sao? Cô không muốn đánh cược, lo Liễu Nam có thể tỉnh lại giữa chừng. Trầm Ngư đảo mắt nhìn quanh phòng, bước lên giường đã được thay ga đỏ rực, kéo đống đồ trang trí đầy màu sắc treo trên trần nhà được buộc bằng dây thép mảnh xuống. Sau đó, cô vất vả kéo Liễu Nam lên một chiếc ghế trong phòng, dùng những sợi thép mảnh đó trói hắn thật chặt. Mọi việc xong xuôi, Trầm Ngư mới yên tâm cởi bỏ chiếc váy cưới vướng víu, thay lại bộ đồ thể thao mình mặc từ trước. Đôi giày cao gót cũng bị đá sang một bên, thay bằng đôi giày thể thao của nguyên chủ. Làm xong tất cả, Trầm Ngư lặng lẽ đứng bên cửa, ghé mắt qua khe hở nhìn ra ngoài. Trong vài tiếng đầu sau khi trúng độc, triệu chứng sẽ không quá rõ ràng, chỉ khi thời gian trôi qua, chất độc ngấm sâu vào cơ thể, các triệu chứng khó thở mới dần xuất hiện. Người bên ngoài có lẽ đã uống không ít rượu, nên không ai để ý hai nhân vật chính của buổi tiệc cưới đã biến mất khá lâu. Hơn một tiếng nữa trôi qua, bên ngoài bắt đầu có chút hỗn loạn, tiếng bát đĩa rơi xuống đất vỡ tan vang lên. Đại sinh, anh sao vậy? Một giọng phụ nữ the thé vang lên, kèm theo đó là tiếng một người ngã xuống đất. Tiếng xôn xao bên ngoài càng lúc càng lớn. Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy những người vừa ăn xong mâm đầu tiên đang ngồi trò chuyện chờ xem lễ thành hôn, thì đột nhiên có mấy người bắt đầu ôm cổ, vẻ mặt khó chịu như bị nghẹn, hô hấp vô cùng khó khăn. Những người xung quanh vội vàng chạy tới đỡ họ. Thấy biểu hiện đó, ai nấy đều tưởng là họ bị hóc gì đó trong cổ, liền giơ tay muốn vỗ lưng giúp, nhưng tay họ còn chưa kịp chạm vào, mấy người kia đã ngã gục từ trên ghế xuống. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt họ tái xanh, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt đầy đau đớn. Có phải ăn trúng thứ gì rồi không? Tần Thúy Anh run giọng hỏi. Liễu Đại Thành vốn từng đi đây đi đó, lúc này tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, lập tức lên tiếng, gọi mấy người khỏe mạnh ra, cõng họ xuống núi, đưa đến trạm y tế xem sao. Nghe vậy, vài người đàn ông cao to trong đám đông liền bước ra, đỡ mấy người bị ngất lên lưng cõng đi. nhưng họ mới đi được vài bước, đã bắt đầu thấy cơ thể không ổn. Có lẽ vì đang cõng người trên lưng, nên càng cảm thấy khó thở hơn. Mỗi bước đi, tiếng thở phì phò qua mũi càng lớn. Lồng N, G, Ư, C đau âm ỉ, cổ họng cũng bắt đầu khô rát và buồn nôn. Họ vội đặt người trên lưng xuống, ngồi thụp xuống đất TH, D, C. Những triệu chứng này y hệt với những người trúng độc lúc nãy. Lúc này, dân làng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó rất không ổn. Có người nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, không kìm được mà run rẩy môi. Mọi người xem, cái này chẳng phải giống bị trúng độc lắm sao? Tôi nhớ vợ thằng Kiến Đảng mấy năm trước cũng bị như này rồi chết. Vợ của Liễu Kiến Đảng cũng là người bị bắt cóc từ nơi khác về làng. Năm đó chị ta từng nhiều lần bỏ trốn, bị đánh đến không chịu nổi. Không biết bằng cách nào tìm được một gói thuốc chuột, rồi ăn vào mà chết. Dù triệu chứng hiện tại có hơi khác, nhưng rõ ràng là trúng độc. Người nhà của mấy nạn nhân liền quay sang chất vấn Liễu Đại Thành và Tần Thúy Anh. Đại Thành, chúng tôi ăn tiệc cưới nhà ông mới thành ra thế này, ông phải chịu trách nhiệm với chúng tôi đó. Tần Thúy Anh nghe vậy lập tức lên tiếng. Nhưng mà nhà tôi xây nhà mới xong là không còn chuột nữa rồi. Mấy năm nay cũng không mua thuốc chuột mà. Những người khác bắt đầu xôn xao. Ai mà biết được, biết đâu là mấy gói thuốc chuột mua từ trước. Lần này nấu ăn không cẩn thận, bị ai đó bỏ nhầm vào đồ ăn thì sao? Ở quê, thuốc chuột thường được gói trong giấy. Không màu không mùi, nhìn rất giống mấy loại gia vị. Trước đây trong làng cũng từng xảy ra mấy vụ ăn nhầm. Tần Thúy Anh nghẹn lời, không biết giải thích ra sao, gấp đến mức suýt khóc. Nhưng ngay sau đó, bà ta cũng bất giác đưa tay ôm ngực. Không biết từ lúc nào, hô hấp của bà ta đã bắt đầu trở nên khó khăn. Thậm chí không thể nói nổi thành lời. Tần Thúy Anh hoảng loạn nhìn sang chồng mình, định nhờ ông ta giúp một tay. Nhưng vừa quay đầu, bà ta đã thấy Liễu Đại Thành sớm hơn bà một bước. Ôm N, G, Ư, C rồi ngất lịm. Tần Thúy Anh cảm thấy đầu óc như bị ai đó đập mạnh. Choáng váng quay cuồng, lúc này bà mới sực nhớ ra con trai mình đã lâu không thấy đâu cả. Bà ta há miệng, cố gọi tên Liễu Nam, nhưng dốc sức thế nào cũng chỉ phát ra vài âm yếu ớt từ cổ họng. Gắng gượng ngẩng đầu nhìn về phía phòng tân hôn của con trai. Bà chỉ thấy cánh cửa phòng đang đóng chặt, giữa hai cánh cửa hé ra một khe nhỏ chừng hai ngón tay. Qua khe cửa đó, bà ta thấy một đôi mắt hạnh xinh đẹp đang lặng lẽ quan sát tất cả những gì đang xảy ra trong sân. Là nó, Cách Trương.